Em đã nói với anh là vừa rồi mấy người kia. Cường Tử vừa mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.